Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cấp B nhiệm vụ. Cạch, Hokage trong đại lâu, Yamagi Shinki tiếng bước chân hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ gặp hắn chẳng biết lúc nào đeo lên một bộ khung kính. Cầm trong tay một ninja đại toàn, đi vào Đạt Tư Nạp trước mặt, mỉm cười nói, Đạt Tư Nạp tiên sinh. Ta là Hokage đại nhân trợ lý. Hiện tại tư ta cho ngươi biết xác nhận nhiệm vụ mấy vị này ninja tình huống. Hắn câu nói đầu tiên, liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Kakashi bọn người nghi hoặc nhìn Tam Đại Hỏa Ảnh một chút. Đã thấy hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mà Yamagi Shinki đã một bộ chuyên nghiệp trợ lý bộ dáng. Đầy khung kính, nói tiếp. Ba vị này hạ nhẫn đều là mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Không có làm qua cái gì nhiệm vụ. Đây là bọn họ lần thứ nhất tiếp cấp C nhiệm vụ. Chỉ mong có thể thuận lợi hoàn thành, không chờ hắn nói xong. Minh người đã nổi trận lôi đình. Yamagi Shinki, người đang nói cái gì? Ta cho người biết, cái gì cấp C nhiệm vụ với ta mà nói đều là một bữa ăn sáng. Yamagi Shinki không để ý đến hắn. Ngược lại một mặt áy náy đối Đạt Tư Nạp nói. Rất xin lỗi. Hắn tính cách chính là như vậy. Dù sao mới từ trường học tốt nghiệp, Đạt Tư Nạp trên mặt bắp thịt hung hăng co lại. Lại quay đầu nhìn xem Uzumaki Naruto. Càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Sau một khắc giận dữ nói. Các ngươi sao có thể tìm loại này ninja bảo hộ ta? Dạng này ta sẽ chết. Yamagi Shinki lắc đầu. Cười nhạt một tiếng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ninja. Đối phó người bình thường tuyệt đối không có vấn đề. Tuy nhiên đối đầu ninja hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là đây là cấp C nhiệm vụ. Rất lợi hại thích hợp bọn họ luyện tay một chút. Sẽ không xảy ra chuyện. Người yên tâm đi. Ai ngờ Đạt Tư Nạp nghe nói gặp được ninja hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức một mặt cho tan. Triệt để sụp đổ bình rượu từ tay phải hắn bên trên vô ý thức trượt xuống. Song, ta chết chắc, đến chả muốn vận khí hơi tốt đụng tới lợi hại ninja bảo hộ ta. Ai biết đều là chút gà mờ, Yamagi Shinki hợp lại ninja đại toàn. Quay đầu nhìn Tam Đại Hỏa Ảnh, rực rỡ cười một tiếng. Hokage đại nhân vỗ mặt bàn, trầm giọng nói, Đạt Tư Nạp tiên sinh. Người giấu giếm quan trọng tin tức. Đạt Tư Nạp sững sờ. Hắn cũng không phải cái gì không có chút nào lịch duyệt người trẻ tuổi. Vừa rồi chỉ là nhất thời buông lòng. Lại thêm không ngờ rằng sẽ bị nhỏ như vậy hai từ lời nói khách sáo. Lúc này mới bị Yamagi Shinki mang vào trong khe. Hiện tại hoàn toàn kịp phản ứng. Lão gia gia lập tức đem phẫn nộ ánh mắt tìm đến phía Yamagi Shinki. Gia hỏa này vừa rồi hiển nhiên là tại dọa chính mình. Thật sự là đáng giận. Yamagi Shinki buông tay. Biểu thị không liên quan hắn. Là chính ngươi vấn đề. Đạt Tư Nạp tiên sinh. Ta hy vọng ngươi ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Konoha sẽ không cầm ninja sinh mệnh nói đùa. Tam Đại Hỏa Ảnh gõ cái bàn. Thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Một cỗ dày đặc cảm giác áp bách truyền đến. Đạt Tư Nạp cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nguyên lai đây chính là ninja thứ nhất đại thôn lãnh tụ sở hữu uy thế. Chính mình muốn lừa gạt hắn. Thật đúng là cả gan làm loạn. Mới vừa rồi còn một bộ tử quỷ bộ dáng lão đầu tử lộ ra nhưng đã ý thức được chính mình làm tức. Giận vị này Hokage đại nhân. Hắn nhãn châu đi dạo. Quả quyết cúi đầu nói. Ta rất xin lỗi. Kỳ thực có cái cực kỳ khủng bố gia hỏa muốn giết ta, cực kỳ khủng bố gia hỏa Tam Đại Hỏa Ảnh. Nghi ngờ nói, hắn là ai? Đạt Tư Nạp nhắm mắt lại, nhẹ phun một ngụm tức giận nói. Hắn đúng vậy, Hải Vận công ty lão bản. Tạp đa, Tam Đại Hỏa Ảnh không có phản ứng gì. Ngược lại là Iruka trừng to mắt, không phải là cái kia Tạp đa công ty đi hắn nhưng là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón. Tay đại phú ông A có thể đếm được trên đầu ngón tay lớn. Dầu, ông Yamagi Shinki con mắt bỗng nhiên sáng. Biệt thự của ta tiểu viện, Ta anh đào thụ, đúng vậy, hắn trước mặt người khác là hải vận công ty lão bản hắn. Kỳ thực trong âm thầm là cái cấu kết mafia cùng ninja buôn lậu độc phẩm cùng quản chế phẩm thập ác. Bất xá đại bại hoại. Đạt Tư Nạp đầy đầy khung kính. Nói tiếp, Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Lời này làm sao nghe như thế có cảm giác vui mừng đâu. Ước chừng tại một năm trước, tên kia để mắt tới sóng quốc dựa vào tài lực cùng bạo lực. Hắn rất nhanh liền khống chế ở trên đảo sở hữu trên biển chuyên trở. Nghe đến đó, Yamagi Shinki bỗng nhiên nói tiếp. Đối hòn đảo quốc gia mà nói, khống chế tuyến giao thông, chẳng khác nào khống chế sở hữu tài phú, trách không được ngươi yêu cầu bảo hộ đến Đại Kiều làm xong. Chắc hẳn đó là đánh vỡ cục diện biện pháp duy nhất đi. Đạt Tư Nạp kinh ngạc liếc hắn một cái. Cái này chán ghét tiểu tử. Không nghĩ tới phản ứng thế mà nhanh như vậy. Lấy tạp đa tài lực, hắn rất có thể hội mời ninja ám sát ngươi à, quả nhiên. Đây đã là cấp B nhiệm vụ khó khăn. Yamagi Shinki nói bổ sung. Hắn nói xong, bỗng nhiên chờ mong nhìn lấy Đạt Tư Nạp nói. Lão gia gia không bằng đem nhiệm vụ tăng lên tới cấp B đi. Tuy nhiên cấp B nhiệm vụ đã là giá cao. Nhưng là dù sao sinh mệnh càng có thể quý không phải sao, nhưng mà lão gia gia cười khổ bụng mặt nói. Ta không có nhiều tiền như vậy, Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Nhưng là vừa nghĩ tới tạp đa tài phú, tâm lý lại ngứa, hắn nhãn châu xoay động, nói với đệ tam, Hokage đại nhân, ta có thể chỉ cần cấp C nhiệm vụ tiền thuê, tiếp cái này cấp B nhiệm vụ. Đám người giật mình, ngược lại là Naruto hưng phấn lên, cấp B nhiệm vụ, cấp B nhiệm vụ, ta muốn tiếp cấp B nhiệm vụ. Tam đại hỏa ảnh lắc lắc đầu nói, Naruto, người không thể tiếp cấp B nhiệm vụ. Naruto toàn thân dừng lại, như bên trong thiểm điện, chợt bất mãn nói, dựa vào cái gì Yamagi Shinki có thể, ta lại không thể. Yamagi Shinki ngược lại là tiếu tiếu, lấy ra cấp C nhiệm vụ ủy thác thư bày ở Hokage trên bàn, cười nói, đây là ta lần thứ 10 cấp C nhiệm vụ, dựa theo quy củ, ta đã có tiếp cấp B nhiệm vụ tư cách. Cái gì? Haruno Sakura lên tiếng kinh hô. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt thiếu niên, chăm chú bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Cái này sao có thể? Bọn họ thế nhưng là đồng thời tốt nghiệp, hiện tại chính mình còn đang tranh thủ tiếp một cái cấp C nhiệm vụ. Ai ngờ ra hỏa này cư nhưng đã hoàn thành 10 lần. Chẳng lẽ mình trước kia thật quá coi thường hắn sao? Một cỗ không khỏi ý hối hận cuốn tới. Haruno Sakura gắt gao cắn môi dưới. Tại sao có thể như vậy? Sasuke và Naruto đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Nhất là Sasuke, hắn vẫn cho rằng chính mình cùng Yamagi Shinki không kém bao nhiêu. Cũng một mực tin tưởng mình có thể vượt qua hắn. Ai ngờ ngắn ngủi một tháng không thấy, hắn đã làm nhiều như vậy cấp C nhiệm vụ. Kết quả chính mình lại vẫn đang làm cấp D nhiệm vụ. Thật sự là đáng giận. Hắn bỗng nhiên siết chặt quyền đầu, thần sắc âm trầm, hiển nhiên cực kỳ không cam tâm. Mọi người ở đây bị tin tức này chấn kinh lúc, ngược lại là sớm có đoán trước tam đại hỏa ảnh không có phản ứng gì. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, không được, ta không đồng ý. Vì cái gì? Yamagi Shinki phiền muộn nhíu nhíu mày. Tam đại hỏa ảnh hút điếu thuốc, lắc lắc đầu nói, tạp đà uy hiếp rất lớn. Đây không phải bình thường cấp B nhiệm vụ, ta không thể mạo hiểm. Cái này Yamagi Shinki cũng không biết làm như thế nào phản bác. Trên thực tế chính hắn cũng biết, một người nhận nhiệm vụ này xác thực quá miễn cưỡng. Mà hắn cũng là dự định tiên hạ thủ vi cường, mặc kệ Đạt Tư Nạp chết sống trực tiếp ám sát tạp đa. Bất quá, lời này cũng không thể nói. Không chỉ có quá mạo hiểm, mà lại cũng quá không đem người ủy thác tánh mạng coi ra gì. Liền tại cục diện cứng đờ thời điểm, một mực trầm mặc Đạt Tư Nạp lão gia gia bỗng nhiên nhãn châu đi dạo. Lập tức trầm giọng nói, sóng quốc là cái cực độ nghèo khó tiểu quốc. Cho dù là đại danh cũng không có gì tiền. Ta liền lại càng không cần phải nói. Tóm lại, nếu như các ngươi không bảo vệ ta, ta liền chết chắc, ha ha ha. Liền tại mọi người chú ý lực bị hấp dẫn khi đi tới, lão đầu tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Cái này cũng không có gì, các ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Ta liền là chết, hội khóc đến chết đi sống lại cũng chỉ có ta vừa tròn 10 tuổi đáng yêu ngoại tôn. Còn có nữ nhi của ta hội mang đối Konoha ninja một lời phẫn hận cô độc đi qua nàng nửa đời sau. Ai, những này dĩ nhiên không phải các ngươi sai. Mọi người nhất thời sạm mặt lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.